Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Dasa three times together. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa. Yesterday, we explained how to practice four element meditations briefly. So today, I will continue to explain how to continue to practice. Hôm qua, chúng tôi đã giải thích về cách thiền tứ đại một cách ngắn gọn. Và hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích cái phần thực hành tiếp theo. You know, when you can discern four elements in each kalapa, translucent kalapa and untranslucent kalapa in six doors, then you can also continue to discern the other rupa. Quý vị biết đó, khi mà hành giả đã có thể phân tích được các cái hạt tổng hợp sắc trong suốt và đục ở trong sáu căn môn, thì họ có thể tiếp tục phân tích các cái sắc khác. Only just briefly, if I explain in detail, with a few explanations, our time will finish. Và tôi chỉ có thể giải thích một cách vắn tắt thôi, vì nếu tôi giải thích chi tiết thì thời gian của chúng ta sẽ chấm dứt. If you wish to practice this meditation practically in detail, sure, you can come to Myanmar. Chúng ta không đủ thời gian, cho nên nếu mà quý vị muốn thực hành một cách chi tiết có hệ thống thì chắc chắn là quý vị sẽ làm được nếu quý vị đến Myanmar. Okay. When you can practice four elements in translucent kalapa, okay, translucent kalapa in the eye door, then you can continue to discern kala. For example, meditation translucent kalapa in the eye door, then discern earth, water, fire, wind, kala. Pay attention to their respective characteristics. Khi mà quý vị đã có thể phân tích được tứ đại ở trong các cái hạt tổng hợp sắc trong suốt có trong con mắt, thì quý vị có thể phân tích tiếp theo tứ đại đó là gì. Tứ đại là đất, nước, lửa, gió, tiếp theo đó là màu. Color is, you know, color or sentence, white color, brown color, etc. This is color. In the same way, there's also color in those color. But for example, translucent kalapa has translucent color. Untranslucent kalapa has untranslucent color. Or these are color. Then you understand this is also a kinds of rupa, among 28 kinds of rupa. Và màu tức là màu của cái gì đó. Vật chất thì nó có màu, ví dụ như màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Thì khi quý vị phân tích màu ở trong các hạt tổng hợp sắc trong, thì cái màu của nó là trong suốt, hoặc là trong các cái hạt tổng hợp sắc đục mờ thì nó có cái màu của riêng nó. Và quý vị sẽ hiểu được là các cái hạt tổng hợp sắc đó nó có màu, là một cái loại sắc thứ 5 ở trong 28 loại sắc tất cả. When you can successfully discern up to color and translucent kalapa, you can continue to discern up to kala and untranslucent kala. Then you can also continue to discern in the other door up to kala. Và nếu quý vị có thể thực hành thành công phân tích được cái màu là sắc thứ 5 ở trong các hạt tổng hợp sắc trong suốt và sắc đục có trong con mắt, thì quý vị cũng có thể tiếp tục phân tích các cái màu ở trong hạt tổng hợp sắc trong suốt và không trong suốt ở các cái căn môn khác như tai. Then you can increase. Another one is a Gandha, Oda. Oda also, you know, there's an Oda of Kalapa. There's an Oda in each Kalapa. Then you can also discern this Oda by Vipassana knowledge. Và Sau đó quý vị tiếp tục phân tích thêm một loại sắc nữa, đó chính là mùi. Ở trong mỗi hạt tổng hợp sắc nó đều có mùi. Và quý vị phân tích cái mùi này có trong những cái hạt tổng hợp sắc trong suốt và không trong suốt. Và bằng trí tuệ quý vị có thể hiểu rằng à, sắc nó có mùi. Another one, only just briefly, flavor, taste. There's also taste in each rupa, each kalapa. Then you can continue to discern this flavor, taste in this kalapa by vipassana knowledge. Then you will be able to discern this flavor. Một cái loại sắc tiếp theo đó là vị. Ở trong mỗi cái hạt tổng hợp sắc, tức là thành phần cấu tạo nhỏ nhất của vật chất, nó đều có cái vị. Và quý vị có thể phân tích cái vị này trong các cái hạt có mặt ở trong sáu căn môn, ở những tổng hợp sắc trong suốt và sắc đục. Vì quý vị sẽ hiểu bằng trí tuệ rằng các hạt tổng hợp sắc nó có vị. Another one is Ojha and Pali. Okay, nutritive essence. Nutritive essence. Then you can also continue to discern this nutritive essence inside the kalapa by vipassana knowledge. Then you will be able to discern up to Ojha altogether 8 in each kalapa. Và tiếp theo là dưỡng chất. Dưỡng chất nó có mặt trong mỗi hạt tổng hợp sắc. Và bằng trí tuệ quý vị có thể phân tích được hay thấy được cái sắc dưỡng chất này. Và như vậy có tổng cộng có 8 loại sắc ở trong một hạt tổng hợp sắc. You know, according to the scientists' test, they can only see the smallest particles like neutron or atom, etc. They cannot discern those materiality inside those kalapa. But, you know, disciples of the Buddhas can discern those kalapa according to the Buddha's instruction. Theo như các nhà khoa học và theo như các cái thí nghiệm thì họ kiếm ra những cái thành phần nhỏ nhất cấu tạo nên vật chất, như là những cái hạt neutron hay là hạt atom, tức là hạt hạ nguyên tử. Nhưng mà họ không thể phân tích các cái hạt này nữa. Nhưng trong khi đó thì Đức Phật và đệ tử của Đức Phật có thể phân tích được các thành phần cấu tạo của những cái hạt nhỏ nhất này. Okay, so these are ultimate reality, paramattha. Now you are discerning paramattha rupa, ultimate materiality. Đây chính là sắc chân đế hay là thành phần cấu tạo tột cùng hay là bản chất của vật chất. Chúng ta đang phân tích đến cái bản chất tột cùng của vật chất, gọi là paramattha dhamma. When you can discern those rupa step by step, pay attention to their respective natures, then your wisdom know ultimate realities. This is called wisdom. Và khi mà quý vị có thể phân tích từng bước như vậy, trí tuệ bên trong của quý vị có thể hiểu được, thấy được các cái sắc chân đế này, tức là thấy được cái thành phần cấu tạo tột cùng của vật chất như vậy, thì cái thấy, cái biết lúc đó được gọi là trí tuệ. This is called vipassana, jnana, insight, knowledge. Và đây cũng được gọi là tuệ minh sát hay là trí tuệ vipassana. Only vipassana, jnana, insight, vipassana, penya, insight, knowledge can discern, can see those ultimate reality as they really are. Và chỉ có tuệ minh sát hay là trí tuệ vipassana mới có thể nhìn thấy các cái sự thật này như chúng là. So why this wisdom, insight, knowledge, vipassana, penya can see those ultimate reality as they really are? Because concentration. You are discerning those ultimate reality by vipassana knowledge based on concentration. Vì sao trí tuệ minh sát hay là trí tuệ vipassana có thể thấy được các cái sự thật này hiển hiện như chúng là ở một cái mức độ tột cùng như vậy? Bởi vì trí tuệ này phát sinh dựa trên định. At that time you only see ultimate reality, only rupa, paramattha rupa. You don't see as men or women, human being or deva, etc. You already despair the possession of beings, sadda senya. Vào lúc ấy, trí tuệ Vipassana của quý vị chỉ thấy bản chất tột cùng của vật chất, mà không thấy đây là người đàn ông hay là người đàn bà, đây là những chúng sanh này, chúng sanh nọ, vân vân. Lúc đó quý vị đã vượt qua được sự nhận thức thuộc về khái niệm. Vượt qua được chúng sanh tưởng hay khái niệm thuộc về chúng sanh. In this way, you can continue to discern all rupa, altogether 28 kinds of rupa. If you have a bit more knowledge, there you will understand there are 28 kinds of rupa. Bằng cách phân tích như vậy, cộng với sự hiểu biết về kiến thức của vi diệu pháp Abhidhamma, quý vị có thể phân tích đến 28 loại sắc hay là 28 loại cấu tạo nên vật chất. Then when you can analyze those 28 kinds of rupa in your body, then you have the analytical knowledge or matter, analytical knowledge or rupa or materiality, rupa paricchera jnana. Khi mà quý vị có thể phân tích hay hiểu hay thấy được 28 loại sắc này ở trong cơ thể của quý vị, thì lúc đó quý vị đạt đến cái tuệ phân biệt sắc. Yeah, you can see materiality apprehension they use. Rupa parigraha jnana, rupa paricchera jnana, they are the same in chart, you can see. Quý vị có thể nhìn trong bảng và thấy được cái mục màu tím phân biệt sắc. Then, yeah, you can also see arupa parigraha mentality apprehension. They translate like this. So, there are also nama, you know, mind and mental patterns. Quý vị thấy phần tiếp theo ở trong biểu đồ đó là phần phân biệt danh hay là phần phân biệt về tâm thức. Ở phần này có những loại tâm và những thành phần đi kèm với tâm cần được phân biệt. You also need to continue to discern those namas based on concentration. Và quý vị cần phải tiếp tục phân biệt được các danh hay là tâm thức dựa trên nền tảng của định. For example, if you have already practiced up to anapana phojana stage, then you can start to discern those nama dhamma beginning from the first anapana jhana. Và nếu quý vị đã thành công trên thiền niệm hơi thở đạt đến tứ thiền, thì quý vị cũng có thể phân tích các cái tâm hành ở trong cái sơ thiền. When you practice anapana meditations, then you also know how to discern five jhana fetters. Then you can start to discern beginning from five jhana fetters. How to discern? Trong khi quý vị thực hành thiền anapana, thiền niệm hơi thở, thì quý vị đã biết cách phân tích hay phân biệt kiểm tra năm thiền chi. Thì khi mà bắt đầu quán danh hay phân biệt danh, thì quý vị có thể bắt đầu từ việc phân biệt năm thiền chi này. Phân biệt như thế nào? Okay, enter into anapana the first jhana. Imagine from this jhana pay attention to the bhavanga. As soon as you pay attention to the bhavanga, anapana paribhaga nimitta will appear in the bhavanga. Then, taking anapana paribhaga nimitta as object, the first jhana vithi, jhana process will occur. As manodara vajana, parikama, ubacara, anuloma, godrabu, many time jhana, javana. In this way, it will occur. Và khi mà quý vị nhập vô sơ thiền của thiền niệm hơi thở, thì lúc đó tâm bắt ở tướng hơi thở làm đối tượng. Và khi quý vị hướng tâm về ba quan ga, thì sẽ nhìn thấy được tợ tướng hơi thở xuất hiện trong ba quan ga. Và lúc đó có lộ tâm đắc sơ thiền khởi lên, và có những cái tâm hành như là tâm hướng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, và các cái chập charawana, tức là các cái tốc hành tâm sơ thiền khởi lên. Then first you should study, you should learn from the teacher. Then teacher will explain how those mental processes are occurring. This is we call priyati knowledge. Then after that you practically practice, you will automatically understand, you will automatically experience yourself. Và đầu tiên quý vị cần phải học với thầy về cái pháp học, về cái tiến trình tâm này ở cái phương diện như là hiểu biết kiến thức. Và sau khi thầy dạy xong mà hướng dẫn thực hành, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu trên thực tế trong quá trình thực hành. After that, you can start to analyze beginning from five jhana fetters. Vitaka, you know, vitaka is initial application of the mind on the patipaka nimitta, then discern. Then vichara, sustained application of the mind on the patipaka nimitta. Piti likened for Patipaka Nimitta Sukha, happiness for happiness of Patipaka Nimitta. Ekagata, one-pointedness of mind on the Patipaka Nimitta. In this way, you can continue to discern, you can continue to analyze those nama, pay attention their respective characteristics. Và tiếp theo đó, quý vị có thể phân tích các cái tâm sở có mặt ở trong các cái sát na tâm, trong tiến trình tâm đắc sơ thiền đó, bắt đầu như là tầm. Tầm là sự hướng tâm đến đối tượng là tự tướng hơi thở. Tứ là sự duy trì tâm trên tự tướng hơi thở. Hỷ là sự vui thích an trú trên tự tướng hơi thở. Lạc là sự sung sướng, hạnh phúc khi an trú trên tự tướng hơi thở. Và nhất tâm là tâm hướng đến tự tướng hơi thở, không gián đoạn, chỉ bắt tự tướng hơi thở ở làm đối tượng. Và bằng cách này, quý vị có thể tiếp tục phân tích các cái tâm hành có mặt trong tiến trình tâm đắc sơ thiền. When you can successfully discern these five jhana fetters, then you can start to analyze nama dhamma in each mind moment. For example, the first jhana, citta, associated with the other, 33 mental fetters, citta-sika, altogether 34. Then you can start to analyze those 34 citta and citta-sika, paying attention to their respective natures. Và sau khi đã phân tích năm thiền chi có mặt trong sơ thiền của thiền niệm hơi thở rồi, thì quý vị có thể tiếp tục phân tích các cái tâm hành khác có mặt trong tiến trình tâm này. Khi tâm sơ thiền bắt tự tướng hơi thở làm đối tượng, thì nó có một cái tâm, tức là một thức, và 33 cái tâm sở còn lại. Tổng cộng có 34 tâm hành, và quý vị có thể lần lượt phân tích từng tâm hành một bằng cách chú ý đến những đặc tính tự nhiên của nó. Thế, chaita. Chaita is, you know, in the first jhana chaita is called chaita. Then chaita, chaita vichanana lakana, knowing the object is called chaita. So the first jhana know patipaka nimitta objects. Then you should try to pay attention this nature. Then you can discern consciousness or chaita. Và tâm sơ thiền, ở trong sơ thiền của niệm hơi thở, tâm ở đây chính là ý thức hay là thức, và thức này bắt đối tượng hay là biết đối tượng. Đối tượng ở đây là tự tướng hơi thở. Như vậy quý vị có thể phân biệt được cái thức hay tâm sơ thiền. Then, this the first jhana chaita where so shake mental fetters. Among this mental fetters, you start to discern beginning from fasa. Fasa is contact. Okay, contacting with this objects. If there's no contact with this object, so you don't know this object. So there's a contact in nature. This is we call fasa. Then you can continue to discern fasa. Và tâm này nó đi cùng với những cái tâm sở khác. Đó là xúc. Xúc là sự tiếp xúc đối với đối tượng của tâm. Đó là tự tướng hơi thở. Nếu không có sự tiếp xúc với đối tượng thì tâm không thể nhận biết đối tượng. Và quý vị có thể phân biệt được tâm sở xúc này là một trạng thái xúc chạm, là một tâm sở có mặt cùng lúc với tâm thức nhận biết đối tượng là tự tướng hơi thở. Và bản chất nó có cái sự tiếp xúc với đối tượng, cho nên nó được gọi là tâm sở xúc. Then vedana feeling. In the first jhana, vedana is somanasa vedana, pleasant feelings. So you can also continue to discern this feeling, pleasant vedana, somanasa vedana, pleasant feelings. Okay? You will understand the somanasa vedana in the first jhana. Sau đó, cái tâm sở tiếp theo là vedana, là thọ. Ở trong sơ thiền thì thọ của tâm chính là thọ hỷ. Và khi mà quý vị phân tích được cái thọ hỷ này thì quý vị sẽ hiểu được về thọ của sơ thiền. Then continue to discern senya possessions. Okay, you have possessions towards these objects. For example, patipaka nimitta objects. Then you will understand this is possession senya. Tiếp theo là tâm sở tưởng. Tưởng là sự hiểu biết về cái đối tượng sơ thiền là tự tướng hơi thở. Và lúc đó quý vị sẽ hiểu được tưởng là như thế nào. In this way, you can continue to discern, pay attention to their respective nature or characteristics up to 34. Theo cách này quý vị có thể phân tích các tâm hành còn lại cho đến tổng cộng 34 tâm bằng cách chú ý đến những đặc điểm tự nhiên của mỗi tâm sở. Okay. Then when you can finish the discernment of those jhana dhamma, then you can also continue to discern the other nama dhamma, kama vachara nama dhamma. Và sau khi đã phân tích được tâm hành có mặt trong lộ tâm sơ thiền, thì quý vị cũng có thể sẽ phân tích được các cái tiến trình tâm thuộc dục giới khác. There are only two types of kama vachara nama dhamma. One type is kusala, hosansa. Another type is akusala and hosansa nama dhamma. Those kusala citta and akusala citta also arise together with associated mental effects. Và tiến trình tâm thuộc dục giới có tâm thiện và tâm bất thiện, và những tâm thiện hoặc là tâm bất thiện này khi nó khởi lên nó sẽ có những cái tâm sở đi kèm. For example, now you are developing Buddha's quality, paying attention Buddha's quality objects. At that time, kusala are arising. This kusala are called kamavacara kusala. Và ví dụ như quý vị nhìn hình ảnh Đức Phật, bắt hình ảnh Đức Phật là một đối tượng niệm ân Đức Phật, thì lúc đó tâm quý vị sẽ khởi lên là một tiến trình tâm thiện, và tiến trình tâm thiện này được gọi là tâm thiện dục giới. Now you are practicing anapana meditation, paying attention in breath, out breath. When you can focus on the in breath, out breath, then you can also meditate comfortably and peacefully. At that time, mahakusala citta arises. This mahakusala citta also associate with the other mental factors. Ví dụ như khi quý vị thực hành thiền niệm hơi thở, quý vị an trú, bắt đối tượng hơi thở làm đối tượng và ở trên đó một cách an bình, thoải mái, lắng dịu, thì lúc đó tâm của quý vị khởi lên là những tiến trình tâm đại thiện cùng với những cái tâm sở đi kèm với nó. You know, knowing Buddha's quality objects or knowing in-breath, out-breath objects called mind, consciousness, citta. Và quý vị biết đó, khi biết cái đối tượng ân Đức Phật hay là hơi thở, thì cái biết đó được gọi là tâm, là citta. Then you can continue to discern phasa, context, vedana, feeling, sanya, position, etc. In this way up to 34. Và sau khi phân tích được tâm hay là thức rồi, thì quý vị có thể tiếp tục phân tích các cái tâm sở đi kèm như là xúc, thọ, tưởng, tư, vân vân cho đến tâm sở còn lại. Then you will be able to discern kusala cittas together with associated mental effects. Như vậy quý vị có thể phân tích được các cái tiến trình tâm thiện cùng với những cái tâm sở của nó. In this way, you can discern all kusala citta together with associated mental factors. Bằng cách này, quý vị có thể phân tích tất cả những loại tâm thiện khác nhau khởi lên cùng với những cái tâm sở đi kèm. Then you can also continue to discern akusala citta and wholesome mind or evil minds together with associated mental factors. Và sau đó, quý vị cũng có thể phân tích đến các cái loại tâm bất thiện khởi lên cùng với những cái tâm sở đi kèm. For example, loba attachment. When you see desirable objects, you have attachment mind, loba, greed. Then this loba also arise together with associated mental factors. So there will be altogether maybe 20 or 90 or 22 or 21. Okay, usually 20. Ví dụ như là tâm tham, khi quý vị nhìn thấy những cái đối tượng khả ái khả ý, thì cái sự dính mắc yêu thích nó khởi lên, thì lúc đó tâm quý vị là tâm tham, thì khi tâm tham này khởi lên nó đi kèm với những cái tâm sở, và thường thường tổng cộng nó có 20, 21 hoặc là 19 cái tâm hành. Then you know loba mula citta greed. At that time knowing the desirable object is called loba citta consciousness. Khi có một đối tượng yêu thích khả ý khả ái xuất hiện, lúc này tâm tham khởi lên bắt lấy đối tượng ấy. Sự nhận biết hay biết đối tượng ấy chính là tâm tham. Contending with this object is called phasa. Feeling of this object is called virana. Possession on this object is called sanya. In this way, paying attention to their respective nature, you can continue to discern all chittasika. Và đi kèm với tâm tham này là những cái tâm sở như là xúc, sự tiếp chạm với đối tượng. Thọ là cái cảm giác về đối tượng, tưởng là sự hiểu biết về đối tượng, vân vân. Quý vị có thể tiếp tục phân tích cho đến các cái tâm sở còn lại. In this way, you can continue to discern all lobha mula citta. Then you can also continue to discern dosa. Và bằng cách này quý vị có thể phân tích tất cả các cái loại tâm tham có mặt và sau đó là phân tích đến tâm sân. You are getting angry taking one undesirable object or disagreeable object. Then this dosa also will occur together with associated mental fetters. That will be maybe 80 or 20. Khi mà quý vị nhìn thấy những cái đối tượng không có khả ý khả ái thì tâm sân nổi lên. Và khi tâm sân này nổi lên thì nó sẽ đi kèm với những cái tâm sở, tổng cộng có 18 hoặc 20 cái tâm sở. At that times, you know, all kusala citta or akusala citta become your vipassana meditation object. Và lúc bấy giờ thì tất cả những cái tâm thiện và tâm bất thiện nó trở thành đối tượng hành thiền vipassana hay hành thiền minh sát của quý vị. Then you can also discern those nama mentality until you see ultimate reality stage, paramattha stage. Và như vậy quý vị đã có thể thực hành quán hay phân tích tâm đạt đến cái mức độ tột cùng của nó hay là gọi là danh chân đế. In this way you can discern all akusala citta, whatever akusala cittas occurred in your mind, you can analyze them. Và như vậy quý vị cũng có thể phân tích tất cả những cái tâm bất thiện, khi nào nó khởi lên trong tâm, quý vị liền phân tích ở cái mức độ tột cùng của nó. In this case, I would like to explain regarding Satipatthana, okay? The four foundations of mindfulness. Ở trong trường hợp này, tôi xin giải thích liên quan đến bài kinh Đại Niệm Xứ. When you are discerning rupa, okay? When you are discerning four element meditation, beginning from four element meditation or rupa, then you are contemplating kaya, body as body. So this contemplation is called kaya nupassana satipatthana, contemplating of body. Khi quý vị phân tích sắc bắt đầu từ thiền quán tứ đại cho đến khi mà quý vị có thể thấy toàn bộ những cái bản chất cùng tột của vật chất hay là sắc chân đế, thì lúc ấy quý vị đang thực hành thiền quán thân trên thân hay là niệm thân. When you discern nama dhamma, you can start to discern beginning from consciousness. When you start to discern beginning from consciousness, or this kind of discernment or contemplation is called citta nupassana, contemplating on mind, consciousness. Khi quý vị phân tích nama hay là phân tích danh, thì quý vị sẽ phân tích được thức. Rồi khi quý vị thấy được thức này, thì quý vị đang thực hành tâm quán niệm xứ. You can also start to discern beginning from feeling vedana. When you start to discern beginning from vedana feeling, there will be vedana nupassana, contemplating on feelings. Và khi quý vị thực hành phân tích trong các cái tiến trình tâm đó có thọ là vedana, thì lúc đó quý vị đang thực hành thọ quán niệm xứ hay là thiền quán thọ. You can also start to discern beginning from contact, phatsa, etc. Then when you start to discern the other mental phenomena, there will be dhamma nupassana, contemplating or mind objects or dhamma objects. Và quý vị tiếp tục phân tích những cái tâm hành còn lại ở trong một tiến trình tâm, một sát na tâm chẳng hạn, bắt đầu phần xúc chẳng hạn và những cái tâm hành khác, thì lúc đó quý vị đang thực hành thiền quán pháp, quán niệm xứ hay là quán pháp. So now you are practicing four satipatthana, not only one satipatthana. Như vậy vào lúc phân tích danh sắc thì quý vị đang thực hành tứ niệm xứ, không phải chỉ có một niệm xứ. You know, whatever mind appears in your mind, you only just observe this mind, then this is citta nupassana. Without knowledge of ultimate reality, although you see this mind, you will not see as they really are. Then it is not called citta nupassana. Và khi tâm quý vị khởi lên, quý vị có thể phân tích và những cái tâm hành khác thì lúc này là quý vị đang thực hành tâm quán niệm xứ hay là thiền quán tâm. Còn nếu mà quý vị chỉ nhìn thấy cái tâm của mình một cách đơn thuần thôi, nhìn thấy cái ý nghĩ của mình thôi, thì lúc đó không thể gọi là quán tâm được, nếu quý vị không phá vỡ được đến sự thật cùng tột. Now you understand. Then in this way, when you can analyze all nama according to their process, their procedures, then you will finish the discernment of nama. Then you will attain nama prachira jnana, here arupa prigaha jnana, analytical knowledge of mind. Or we can also say analytical knowledge of mentality. Và sau khi quý vị đã có thể phân tích tất cả các cái tâm hành có mặt trong tất cả những cái loại tiến trình tâm hay tâm lộ, thì lúc đó quý vị đạt tới cái tuệ phân biệt danh. Then these two combines together are called nama rupa prachira jnana, analytical knowledge or mind and matter. They also use definition or comprehension's knowledge or mentality and materiality. Khi mà kết hợp cả hai thứ, khi mà quán sắc và quán danh, tức là quán vật chất và quán tâm, thì lúc đó quý vị đạt đến cái tuệ phân biệt danh sắc. Then, beginning from four elements, all rupa are called rupakhanda. Và bắt đầu từ thiền quán tứ đại, thì tất cả các cái sắc được quán thì được gọi là sắc uẩn. You know, among kusala or akusala nama dhamma, you know, there's a feeling, vedana. This vedana is called vedana khanda, feeling aggregate. Và ở trong các cái tâm thì nó có cái thọ, thì lúc này cái vedana thọ thì được gọi là thọ uẩn. There's also sanya possession. This sanya is called sanya khanda. Okay, possession aggregate. Và ở trong các cái tâm sở, nó có cái tưởng là tâm sở, và lúc này tưởng được gọi là tưởng uẩn. The other remaining mental factor, chittasika, are called sankhara khanda, formation aggregate. Và các cái tâm hành còn lại thì được gọi là hành uẩn. Consciousness, mind. Okay, kusala mind or akusala mind are called vijnana khanda, consciousness aggregates, all together five khanda. Và thức ở trong các cái tâm đã phân tích ra thành chân đế thì được gọi là thức uẩn, và tổng cộng có năm uẩn hay là năm nhóm. Okay, when you can penetrate this nama rupa or five aggregates, then you penetrate dukkha seccha, the noble truth of suffering. Và khi quý vị đã có thể phân tích hay thấu rõ được năm cái uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, thì lúc ấy quý vị đang chứng ngộ cái thánh đế thứ nhất, tức là thánh đế về khổ, khổ đế. When you can discern those rupa and nama, pay attention to their respective natures accordingly. At that times, you know there's a no man, there's a no woman. There's a no human being, there's a no deva, there's a no animal, only a group of nama and rupa. Sau khi đã có thể phân tích được thân và tâm hay là danh sắc theo bản chất tự nhiên của nó như vậy, thì quý vị không còn thấy là con người nữa, không còn thấy nam, không còn thấy nữ hay là chư thiên nữa, mà lúc đó chỉ thấy tất cả chỉ là những cái nhóm của danh và sắc hay là tâm và vật chất. Then, although you know there's a no man, no women, there's a no human being, no deva, no brahma, but you still have wrong view, you still have doubt. Và mặc dù lúc ấy quý vị không còn thấy là người đàn ông, đàn bà hay là chư thiên hay là con người nữa, nhưng mà quý vị vẫn còn tà kiến, vẫn còn có những nghi ngờ. What is the doubt? You know, there are many different kinds of idea in the world. Some people hold those beings or those nama rupa are created by God. Cái nghi ngờ gì? đó là có rất là nhiều những hệ thống tư tưởng, lý luận hay ý kiến trên thế gian cho rằng những cái chúng sanh này hay những cái thân tâm vật chất và tâm thức này được tạo ra bởi Thượng Đế. Then you also have such kinds of doubt. According to their teachings, those nama rupa or beings are created by God or not? Và do vậy quý vị vẫn còn cái nghi ngờ không biết rằng những cái này có phải thật sự do Thượng Đế tạo ra hay không? Some people has the idea those nama rupa or beings are created by Allah. Then you may also have such kinds of doubt whether it is true or not. Một số người họ có cái lý thuyết, ý nghĩ cho rằng những chúng sanh này hay nhóm tâm thức vật chất này được tạo ra bởi Thánh Allah, và quý vị cũng có thể nghi ngờ thật sự không biết có phải Thánh Allah tạo ra không. Some people hold the other wrong views. Those nama rupa or beings are created by, you know, Shiva, Vishnu and Brahma. Whether their idea is true or not, you still have doubt. Và một số người chấp giữ tà kiến, hiểu biết sai lầm cho rằng những chúng sanh này, những nhóm tâm thức vật chất này được tạo ra bởi thần Shiva, thần Vishnu hay là thần Brahma. Và quý vị vẫn còn nghi ngờ không biết thật sự có phải như vậy không? There are many people who are holding such kinds of wrong view in the world. Có rất là nhiều người nắm giữ những cái hiểu biết sai lầm khác nhau. Then some people also have the other idea. Those nama rupa arise without any causes. They automatically arise themselves. Then when you pass away, all nama rupa will finish. There's nothing will happen in the future. Or they also have such kinds of another kinds of wrong view. Một số người nắm giữ cái hiểu biết sai lầm cho rằng những cái chúng sanh này hay cái nhóm vật chất tâm thức này khởi lên mà không có một cái nguyên nhân nào cả, tự động nó khởi lên như vậy. Và sau khi chết đi thì tự động nhé, chấm dứt, không còn có cái gì liên quan gì đến tương lai cả. Whether they are true or not, or to be able to remove such kinds of wrong view, you still need to continue to find the cause of nama and rupa. Dù cho nó có đúng hay không, quý vị cần phải tìm hiểu bằng cách phân tích, đi tìm cái nguyên nhân mà sinh ra cái nhóm thân và tâm này. How to find? When you have already successfully discerned those nama rupa systematically, step by step, at that time, you understand how to discern nama rupa and bhavanga. Tìm bằng cách nào, và sau khi đã phân tích được danh sắc một cách thuần thục rồi thì quý vị sẽ phân tích bhavanga, tức là ý môn. Then you can continue to discern their causes beginning from presence nama rupa. Và quý vị có thể tiếp tục phân tích cái nguyên nhân của nó bằng cách phân tích cái danh sắc ngay trong thời điểm hiện tại. Pay attention, bhavanga, mind state beginning from this bhavanga, then you discern nama rupa, slowly, slowly. For example, now nama rupa, then after that move, yesterday nama rupa. The day before yesterday nama rupa, 1 week ago nama rupa, 1 month ago nama rupa, 1 year ago nama rupa. In this way, you will be able to discern nama rupa up to mother's womb, up to Patisandhi moment. Bằng cách hướng tâm đến ý môn, phân tích cái tiến trình danh sắc có mặt trong thời điểm tại, và lần lượt phân tích ngược lại về cái tiến trình danh sắc có mặt hôm trước, và phân tích danh sắc lùi lại vào một tuần trước, phân tích tiến trình thân và tâm ở mức độ chân đế trong một tháng trước và một năm trước, cứ lần lượt đi ngược về quá khứ như vậy cho đến thời điểm có mặt ở trong bụng mẹ, thai mẹ, và đi đến thời điểm tái sinh vô bụng mẹ. Patisandhi means the first stage of, you know, our life, your life. At the mother's womb. Then, at that time, there are 30 kinds of rupa, 3 types of kalapa. You know, then you can also discern this 30 types of kalapa, kaya desaka kalapa, bhava desaka kalapa, and hadiya desaka kalapa. 30 kinds of kalapa for human beings. Và Patisandhi là kiết sanh thức, tức là thời điểm đầu tiên, cái sát na đầu tiên tâm sanh lên, gọi là thụ thai hay là tái sinh. Ở cái thời điểm này, vật chất nó có 30 loại sắc, đó chính là nhóm 10 sắc giới tính, nhóm 10 sắc trái tim và nhóm 10 sắc thần kinh thân. Then you can also continue to discern citta and citta-sika at the present moment. These citta and citta-sika are called parisandhi citta and citta-sika. Tiếp tục quý vị phân tích các cái nhóm tâm thức khởi lên trong lộ kiết sanh thức này. Nó gồm có những cái tâm và tâm sở cùng khởi lên. You started with this mind for your life. That's a kind of cittas. Kammavacara upaka citta. Then this kammavacara upaka citta also associated with the other 33 mental fetters. All together there will be 34. Quý vị bắt đầu cái cuộc sống của mình bằng cái tâm này, bằng cái tâm kiết sanh thức này. Nó là một cái loại tâm quả dục giới. Tâm quả dục giới này đi kèm với 33 tâm sở, tổng cộng có 34 tâm hành. Ok, all 33. If the prasanthi citta is associated with neutral feeling upekkha vedana, there will be 33. Prasanthi citta associated with somnasa vedana, present feeling, there will be 34 together with PT. So 34 or 33 citta and citta-sika at the prasanthi moment. Cái tâm kiết sanh thức này, nếu nó có thọ là thọ xả, tức là không có tâm hỷ, thì nó tổng cộng là 33 tâm hành. Còn nếu nó là thọ hỷ và có tâm hỷ pí tí, thì tổng cộng nó có 34 tâm hành. Then you can analyze one by one. You can analyze at the times because you have already analyzed many nama. Bây giờ quý vị có thể phân tích được cái tiến trình tâm kiết sanh thức này bởi vì quý vị đã thực hành xong phân tích các cái loại tâm ở giai đoạn quán danh. Then after analyzing, you understand, okay, nama, rupa or five aggregates. So you can continue to discern their causes. This nama, rupa or five aggregates arise because of cause. What are their causes? With the intention to know their causes, you are only just trying to discern at the near death moment or the first person life. Sau khi đã phân tích được danh sắc, tức là năm uẩn hay là thân tâm ở cái giai đoạn đầu tiên trong bộ mẹ này, thì quý vị sẽ đi tìm hiểu cái nguyên nhân khiến cho cái này nó khởi lên bằng cách hướng tâm về quá khứ, hướng tâm đến một cái tiến trình tâm trước đó, nó nằm ở kiếp quá khứ. That's why we call maranasana javana, near death moment. Okay? At the near death moment of the first past life, a kind of objects will appear. Kamma, you are doing kusala like you are doing now. Okay? Or kamma nimitta, a kind of objects. For example, you are offering the food to the sangha or yogi. At that time, kusala mind is arising. Then you will feel you are offering the food now, like this. Then such kinds of mind or process arising. This one is called karma. Hướng tâm đến một cái lỗ tâm trước đó, vừa khởi lên trước cái tâm kiết sanh thức đó, thì sẽ quý vị sẽ tìm được cái tâm cận tử của kiếp trước. Và cái tiến trình tâm cận tử này, nó sẽ có cái đối tượng của nó, thường là một cái hình ảnh nó sẽ xuất hiện. Hình ảnh đó là một cái thiện nghiệp. Một cái thiện nghiệp, ví dụ như quý vị đang ngồi ở đây là một thiện nghiệp. Và hoặc là cái nghiệp tướng nó sẽ khởi lên là một cái hành động nào quý vị đã làm trong cái kiếp quá khứ, nó khởi lên vào lúc cận tử. For some persons, kamma nimitta may appear. Kamma nimitta means when you are offering the food to sangha or yogi, okay, at the time you may see food or many sangha or many yogi. Or such kinds of appearance are called kamma nimitta. When you offer the kuti to the sangha, then maybe kuti may appear or sangha appearance may appear. These are called kamma nimitta, the signs of kamma. Đối với một số người thì cái nghiệp tướng nó sẽ khởi lên vào lúc cận tử. Nghiệp tướng là gì? Đó là ví dụ như quý vị cúng dường thức ăn đến chư tăng hoặc đến các thiền sinh, thì cái hình ảnh thức ăn hoặc hình ảnh chư tăng hoặc hình ảnh thiền sinh nó sẽ hiện lên, và đây chính là nghiệp tướng. Hoặc là quý vị cúng dường cốc liêu đến chư tăng thì cái hình ảnh một là cốc liêu, hai là hình ảnh chư tăng nó sẽ hiện lên vào lúc cận tử, thì đây cũng gọi là nghiệp tướng. So now you are practicing meditation, for example. Now when you develop Buddha's quality, you have kamma vassara kusala mind. Maybe at the time you are very happy with the Buddha's quality objects. Then maybe such kinds of mind, such kinds of kusala will appear at the near the moment. There will be kamma. Ví dụ như hiện nay quý vị đang thực hành thiền hiềm hơi thở hoặc là thiền niệm ân đức Phật, thì có một cái loại tâm thiện nó sẽ khởi lên, đó là tâm thiện dục giới và rất là hạnh phúc, vui vẻ, hoan hỷ. Thì khi mà quý vị chết thì cái nghiệp tướng nó có thể xuất hiện là hình ảnh của Đức Phật. At the time, maybe you are taking Buddha's image as object. At the time, maybe Buddha's image also may appear. Or maybe many flower in front of the Buddha, etc. Then there will be kamma nimitta, the sign of kamma. Or you may also appear at the near-death moment of this life. Và lúc đó thì cái tâm của quý vị, tâm cận tử, nếu cái nghiệp này nó chín mùi, nó sẽ xuất hiện vào lúc cận tử, thì tâm lúc đó sẽ khởi lên một cái hình ảnh, hoặc là hình ảnh Đức Phật, hoặc là hình ảnh bông hoa cúng dường đến Đức Phật, xung quanh Đức Phật. Thì những hình ảnh này được gọi là nghiệp tướng vào lúc cận tử. You understand? Maybe such kinds of kusala will appear at the near death moment. Then, because of this kusala karma, now you become a human being. If akusala karma appear, akusala karma appear, you will not be a human being now. You may be heavens or animal, etc. Quý vị hiểu chứ? Như vậy là do có một cái thiện nghiệp trong quá khứ, và thiện nghiệp đó chín mùi vào lúc cận tử, nó thể hiện bằng cái một cái hình ảnh gọi là nghiệp tướng. Do vậy mà cái nghiệp đó nó đưa quý vị đi tái sanh trở thành người đang ngồi đây. Đó là do thiện nghiệp quá khứ của quý vị chín mùi. Nhưng nếu mà vào lúc cận tử mà cái nghiệp bất thiện akusala chín mùi thì quý vị không ngồi đây, mà quý vị tái sanh xuống những cái cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Understand? At the near death moment, a kinds of objects will appear, a kinds of karma will appear. So I will remind you, at the near death moment of your life, don't pay attention to any disagreeable objects or agreeable objects. You only just pay attention to good objects. For example, meditation practice, or maybe you did some kusala offerings or offering food or robe, etc. You only just pay attention to such kinds of kusala. To be human being or deva, to go to good destination in next life. Và như vậy quý vị hiểu chứ, do nhờ có thiện nghiệp chín mùi vào lúc cận tử, vào thời điểm cận tử, sát na cận tử, cho nên quý vị mới có thể được tái sinh lên cảnh lành, tức là đang ở đây. Do vậy mà tôi nhắc nhở quý vị là khi quý vị sắp chết, quý vị đừng để ý hay là đừng nhớ đến những cái đối tượng yêu thích hoặc những đối tượng không yêu thích, mà hãy chỉ nhớ đến những đối tượng tốt mà thôi, tức là những đề mục thiền hay như Đức Phật, hay là sự cúng dường, hay là thức ăn mà mình cúng dường, hay là chư tăng vân vân, thì lúc đó thiện nghiệp mới có cơ hội trổ quả và quý vị sẽ được tái sinh lên cõi lành như là cõi người hoặc chư thiên chẳng hạn. To be able to pay attention or to be able to take good objects at the near that moment, now you are practicing. Để có thể hướng tâm bắt lấy đối tượng tốt đẹp vào lúc cận tử thì quý vị phải thực hành. If you don't practice from now on, probably maybe bad objects may appear, maybe getting at the time, maybe paying attention to disagreeable objects, maybe dosa may arise. Or paying attention to agreeable objects, then attachment may arise. With this mind, if you pass away, you will not become a human being. You cannot go to good destination, you will go to best destination, to be reborn as animal or herbian, like this. So you must practice from now on, don't be lazy. Quý vị muốn như vậy thì phải thực hành ngay từ bây giờ. Chứ nếu không thì đến khi mà quý vị sắp chết, tâm quý vị sẽ không thể kiểm soát được. Và lúc đó tâm quý vị hướng đến những đối tượng mà mình yêu thích, và lúc đó tâm tham sẽ khởi lên, hoặc là những đối tượng mà mình không hài lòng thì tâm sân sẽ khởi lên. Và do tâm tham lâm sân là tâm bất thiện, và bản chất tự nhiên là nó sẽ cho đi tái sanh ở cõi xấu, cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mà không có thể tái sanh được ở cõi người và cõi trời. Do vậy mà quý vị cần phải thực hành ngay từ bây giờ, xin hãy đừng lười biếng. Okay, when you descend in this way, sure, for human being, a kind of co-objects will appear at the near death moment of the first past life. For example, maybe you are meditating, or you are taking precepts, or you are doing generosity. Such kinds of kusala karma will appear, or maybe a kinds of appearance may appear. Then you will understand what kinds of karma you accumulated in the past. Bằng cách quán như vậy, quý vị sẽ hiểu được về cái kiếp quá khứ thứ nhất của mình vào thời điểm cận tử đã có một cái thiện nghiệp khởi lên, nó thể hiện bằng một cái hình ảnh nào đó mà mình đã làm hành động thiện trong quá khứ, ví dụ như cúng dường, ví dụ như giữ giới, ví dụ như hành thiền. Và mình hiểu rằng nhờ có thiện nghiệp đó cho nên mình được tái sanh làm người thành bây giờ. Then if I continue to explain in detail, there will be avijja, dana, upadana, sankhara, karma at the time of doing, accumulating this kusala. Then you will automatically understand this kusala karma produced for this five aggregates. Và nếu tôi tiếp tục giải thích ngược về thì lúc đó quý vị sẽ phân tích trong cái tiến trình tâm thiện đó, nghiệp thiện đó, nó bao gồm có vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp, tức là những cái mắc xích nhân duyên đã khiến cho quý vị tái sanh vào đời sống con người là đời này. Then at that time you overcome the doubt, you automatically, practically understand all those five aggregates or those nama rupa are produced by past karma. Và lúc đó quý vị sẽ không còn hoài nghi nữa, quý vị sẽ tự động hiểu rằng năm uẩn hay là danh sắc hay là thân tâm này nó được tạo ra bởi nghiệp quá khứ. Then not created by God, not created by Allah, Brahma, Shiva, all they arise without any cause also. It is also no truth. You will automatically understand. Then you destroy or you remove all wrong view. You have no doubt. Lúc đó để hiểu rằng tâm này hay danh sắc này không hề sinh ra bởi Thượng Đế hay bởi một vị Phạm Thiên hay một vị thần Shiva nào cả, mà nó sanh lên cũng không phải là không có nguyên nhân. Lúc đó quý vị sẽ không còn nghi ngờ nữa, sẽ loại bỏ tất cả những nghi ngờ và quý vị sẽ có chánh kiến. Then you penetrate Samudaya Seja, the noble truth or the origin of sufferings. Này thì quý vị chứng đắc được thánh đế thứ hai, tức là nguồn gốc của khổ. When you reach up to this stage, then you already penetrated two noble truths. Then if you have already penetrated these two noble truths, then you will not fall into full state in this life. Và khi quý vị phân tích đến đây thì quý vị thấu hiểu hay thâm nhập được tập đế, tức là nguyên nhân của khổ. Và nếu quý vị đã có thể hiểu được khổ đế và tập đế là hai thánh đế mà Đức Phật dạy, thì ngay trong đời này quý vị không rơi xuống bốn cõi khổ. Okay, these two noble truths or nama, rupa and their causes are the objects of vipassana. So now you know the objects of vipassana by direct knowledge. Hai thánh đế này và hai chân lý này là đối tượng của thiền vipassana. Và như vậy bây giờ quý vị đã có thể hiểu được thiền vipassana nó có đối tượng là gì rồi. At the time you also know their nature. Their nature in brief is arising and passing away, arising and perishing. As soon as they arise and pass away, this is their nature. When you see the real ultimate reality. Và lúc đó quý vị sẽ thấy được cái bản chất anicca là vô thường. Vô thường nói một cách ngắn gọn là nó sinh lên và diệt đi. Vừa khi sinh lên nó liền diệt đi. và đây là bản chất tự nhiên của danh sắc. Being intention arising and passing away of those nama rupa, then you can start to contemplate them as anicca, anicca, impermanence, impermanence, dukkha, dukkha, suffering, suffering, non-self, anatta, anatta, non-self, non-self. In this way, again and again, again and again. This kind of contemplation is called vipassana. Và chú ý đến cái bản chất sanh lên và diệt đi của những đối tượng thân tâm ở mức độ cùng tột hay là chân đế này, quý vị quan sát nó như là vô thường, hay quán nó như là khổ, khổ và vô ngã, vô ngã. Và thực hành như vậy thì được gọi là thiền quán vipassana hay minh sát tuệ. There are also many ways to contemplate them by nama rupa mates, by aggregate mates, by 12 ayarana mates, 18 dhatu mates, 4 noble truth mates, etc. Then you can also contemplate things by various way. This is we call vipassana, insight meditation. Có rất là nhiều cách để quán vipassana khổ vô thường vô ngã, như là quán theo năm uẩn, theo sáu xứ, theo 18 giới hay theo bốn thánh đế, vân vân. Và lúc này thì quý vị đang thực hành gọi là thiền quán vipassana. When you are contemplating those nama rupa and their causes as anicca, dukkha, anatta, again and again, again and again, at that time vipassana knowledge destroys your defilement slowly, slowly. Then your vipassana knowledge become mature. Khi quý vị quán danh sắc hay là thân tâm ở mức độ cùng tột cùng với những nguyên nhân của nó theo cái cách khổ, vô thường, vô ngã, quán đi, quán lại, lặp đi, lặp lại nhiều lần như vậy, cho đến một lúc những cái phiền não của quý vị nó giảm dần và trí tuệ vipassana chín mùi. You can see there are many stages of vipassana in the chart. Then those vipassana knowledge will become higher and higher, become mature and mature. Finally, at the end of maturation stage of vipassana knowledge, then you will realize nirvana. Và quý vị có thể thấy trong cái biểu đồ này có rất là nhiều những cái tiến trình của tuệ quán minh sát vipassana. Những cái tuệ quán này nó thể hiện cái sự thâm sâu dần, cao dần của trí tuệ. Và đến khi mà chín mùi, đến cái điểm cuối cùng của tuệ quán này thì quý vị sẽ nhận ra hay là chứng ngộ niết bàn. Okay, the past mind which realized nirvana is called Sotapattipassa knowledge. So this Sotapattipassa knowledge, as soon as it take nirvana as object, then this knowledge also destroy, you know, all defilements which can cause for four woeful states. Và cái tâm đầu tiên mà nhận ra niết bàn thì được gọi là tu đà hoàng đạo. Và cái tâm này nó có cái công năng là loại bỏ bướng gốc hoàn toàn ba cái phiền não mà khiến cho quý vị bị rơi xuống bốn cõi khổ. This Sotapattipassa knowledge also will destroy all wrong view. You know, just now wrong view. Also doubt vicikicca. Tâm đạo, tu đà hoàng đạo này nó cũng loại bỏ hoàn toàn tất cả những cái tà kiến mà lúc nãy chúng ta vừa nói tới và tất cả những cái hoài nghi mà quý vị đã có trước đó. At the times, you had no doubt regarding the Buddha, Dhamma, Sangha or the practice of meditations or Nibbana. Và lúc bấy giờ quý vị sẽ hoàn toàn không còn những cái nghi ngờ liên quan đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, đến con đường thực hành đưa đến Niết Bàn và nghi ngờ đối với Niết Bàn nữa, không còn nữa. That's Ho Chi Minh City. If someone say, if you had never been there, okay, you may have doubt whether there's a Ho Chi Minh City or not. Or if you really reach there, then you had no doubt. Oh, sure, here's Ho Chi Minh City. In the same way, this Sotapattipassa noble person also, he directly take nirvana as object. That's why he never has any doubt. Và cũng giống như là thành phố Hồ Chí Minh, Nếu quý vị chưa từng đi đến đó thì quý vị sẽ nghi ngờ, ồ không biết thành phố Hồ Chí Minh có thật hay không. Nhưng nếu quý vị đã đến rồi thì chắc chắn là sẽ biết rằng như thế nào là thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là có thật và không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng vậy, đối với cái vị Tu Đà Hoàng Đạo, vị ấy không còn nghi ngờ nữa. Bởi vì cái đối tượng mà cái tâm này bắt lấy đó chính là Niết Bàn. So Nibbana Agama, you know, Rago Khiyati Tirakekyo. When this knowledge takes Nibbana as object, depending on Nibbana object, defilement disappear. Khi mà cái tâm đạo này, tâm tu đạo hàng đạo này bắt lấy Niết Bàn làm đối tượng thì đồng thời nó cũng xóa bỏ luôn ba loại phiền não. When you began Sotapanna, then this Nibbana object will never disappear. Whenever you want to stay with peaceful element Nibbana object, you can stay without defilements. Và sau khi đã đắc Tu Đà Hoàng Đạo rồi thì Niết Bàn không bao giờ biến mất đối với quý vị nữa. Mà bất cứ khi nào quý vị muốn, quý vị có thể an trú hay bắt Niết Bàn làm đối tượng. If you still want to continue to practice to become higher noble persons, okay, you contemplate Nama, Rupa and their causes as Anicca, Dukkha, Anatta, then when your vipassana knowledge becomes mature, then you will attain higher level of mega phala knowledges. Và nếu mà quý vị muốn đắc các cái bậc thánh cao hơn, loại bỏ các cái phiền não còn lại, thì quý vị tiếp tục thực hành thiền quán vipassana, quán danh sắc chân đế như là khổ, vô thường, vô ngã theo các cách trên. Thì khi mà trí tuệ vipassana của quý vị chín mùi thì sẽ lần lượt chứng đắc các cái đạo quả, thánh quả còn lại. Okay, the Nibbana is Nirodha Saccha, the noble truth or cessation of sufferings. You practice meditation beginning from keeping precepts up to realization of Nibbana. The whole way are called Magga Saccha, you know, the noble truth or the price is leading to the cessation of suffering. This is Magga Saccha. So all together, four Saccha. So noble person penetrate the four noble truths. Và Niết Bàn chính là diệt đế. Và con đường thực hành thiền kể từ khi quý vị giữ giới cho đến khi đắc Niết Bàn thì nguyên một cái lộ trình đó được gọi là Niết Bàn, tính là diệt đế. Và con đường mà quý vị thực hành kể từ khi quý vị giữ giới cho đến khi đắc Niết Bàn thì được gọi là đạo đế, tức là con đường đưa đến diệt đế. Như vậy có tổng cộng là bốn thánh đế hay là tứ diệu đế được thực hành và chứng ngộ. Then you reach the final goal. You need to practice until you realize Nibbana, until you reach this state, until you realize, until you penetrate the four noble truths. Và như vậy, quý vị đạt đến cái đích cuối cùng, đó là Niết Bàn. Và quý vị cần phải thực hành cho đến khi mà đạt đến cái đích cuối cùng này. Beginning from the discernment of the four element meditation, until you realize Nibbana, this way is called Pinya Seka, training and wisdom, because they are domain of wisdom. Kể từ cái giai đoạn thực hành thiền tứ đại cho đến khi mà chứng ngộ ra Niết Bàn thì được gọi là thiền Vipassana hay là tuệ vô lậu học. Do bởi các cái đối tượng của cái thiền này thì nó nằm ở cái lĩnh vực của trí tuệ. Then you also completed three training, Sila Seka, Samadhi Seka, Pinya Seka. Như vậy đến đây quý vị cũng vừa hoàn thành xong ba cái vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. And other ways, you know, you also completed Noble Eightfold Path, Magga, Atthamagga. Và nói một cách khác hay phân tích theo một kiểu khác thì quý vị cũng vừa thực hành xong bát chánh đạo. You also finished the practice of seven stages of propagation in the chart. Nói cách khác, quý vị cũng vừa thực hành xong bảy giai đoạn thanh tịnh theo như cái biểu đồ hình tháp này mô tả. This is meditation course, so we need to explain up to higher level in brief. But to reach up to the higher level state within 10 days is not enough. Và đây là một cái khóa thiền, cho nên chúng tôi giải thích vắn tắt về lộ trình tu tập từ đầu cho đến cái đích cuối cùng. Nhưng mà để có thể thực hành và đạt đến cái đích cuối cùng này thì 10 ngày thì không đủ. When practices these three trainings or Noble Eightfold Path, may you be able to realize Nibbana as soon as possible. Và bằng cách thực hành con đường đưa đến Niết Bàn, bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo, cầu chúc cho quý vị chứng ngộ được Niết Bàn càng sớm càng tốt. Sa du, sa du, sa du. Any question? Có câu hỏi nào không ạ? Yes. Dạ thưa cô, cho con hỏi trước. Dibante. So my question is, when a person has mastered the skill to discern their nama and rupa, are they able to discern other people's nama and rupa, especially nama? Okay, this one we call the Buddha explain. You know, iti ejadawa kaya kaya nupasi viharati bhedawa kaya kaya nupasi viharati ejada bhedawa kaya kaya nupasi viharati. That means first discern internal rupa. Kaya mi, internal rupa. After discernment or internal rupa, you should also discern external rupa generally. So sometimes internal, sometimes external, like the discernment or the details of the body. Sometimes internal, sometimes external, sometimes internal, sometimes external, like this. Nama also in the same way. For example, iti ejadawa, jete, jeta nupasi, viharati, bhedawa, jete, jeta nupasi, viharati, ejada bhedawa, jete, jeta nupasi, viharati. Then, this hand, internal chaita, after they taken this example, you should also this hand, external chaita, generally. Sometimes internal, sometimes external. Virana also in the same way, dhamma also in the same way, all are in the same way. Bante, does that mean that that person has the ability to read other people's mind? Do they have the ability to read other people's mind? No. When you discern external nama, you only just discern generally. No, you don't need to discern this person's mind, this person's citta. You don't need to discern this person's mind, this person's citta. This is the domain of reading others' mind, a kind of sikhi power. But this is not like this. Vipassana, you only just discern external. For example, when you discern internal nama, you also understand or external also, they are also arising in the same way. Then you only just generally discern. Thank you. Bạn hỏi là khi một người đã có thể thuần thục phân tích danh và sắc ở bên trong, tức là thân và tâm của chính mình, thì có thể phân tích thân và tâm của người khác, của những chúng sanh bên ngoài hay không? Thì thiền sư đọc những cái câu Pali trích dẫn từ nguyên gốc bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng trước là phân tích sắc ở bên trong, sau đó phân tích sắc bên ngoài như là một cái đối tượng tổng quát. Cũng vậy, liên quan đến phân tích danh hoặc là phân tích cái nhóm danh uẩn là thọ, tưởng, hành và thức thì cũng cần cái phân tích bên trong trước, rồi sau đó hướng tâm đến những cái đối tượng bên ngoài hay là người khác, chúng sanh khác, phân tích một cách tổng thể, một cách tổng quát. Như vậy, khi thực hành thiền quán Vipassana thì hành giả phải phân tích bên trong và sau đó thỉnh thoảng phân tích bên ngoài, bên trong rồi lại bên ngoài, như vậy luân phiên. Và bạn hỏi là có thể như vậy thì cái hành giả có thể đọc được tâm người khác hay không? Thì Ngài trả lời là khi phân tích danh hoặc là phân tích tâm thì phân tích chung chung khi lấy đối tượng tâm là bên ngoài mà thôi. Ví dụ như tâm của chúng ta khởi lên theo cách như vậy thì những đối tượng bên ngoài cũng khởi lên như cách như vậy, chứ không thể đọc được tâm của người khác một cách cụ thể, vì đọc được tâm người khác cụ thể thì nó thuộc lĩnh vực của tha tâm thông, là một loại thần thông. Dạ, con rất là hoan hỷ với những cái bài pháp thoại liên quan đến cái quá trình tu tập, và con xin nói lời hoan hỷ thêm một lần nữa. Con có ba cái thắc mắc. Đầu tiên đó là, vậy thì cái vai trò của Ba La Mật và cái cách thức để vun bồi Ba La Mật trên cái con đường đạo đế là như thế nào? Ý hỏi thứ hai đó là, trong cái phần màu tím, ở hai cái nốt dưới cùng của phần màu tím, phân biệt danh và sắc, thì sư có nói là ở cái chỗ này thì mình chứng ngộ được khổ. Và sư giải thích thêm là mình thấy là không có một chúng sanh, không có một ai hết, thì ở cái chỗ này con nghĩ thì nó có vẻ nó gần với lại mình hiểu được cái lý vô ngã hơn chứ ạ. Đó là thắc mắc của con. Ý thứ ba đó là, khi mà một người đã nhập lưu vào dòng thánh Tu Đà Hoàng thì họ có thể bắt được cái cảnh Niết Bàn bất kỳ khi nào mà họ muốn. Vậy thì sao họ không nhập diệt luôn để mà không còn những cái khổ đau, không còn phải đi luân hồi nữa mà phải đi lên cho những cái tầng thánh cao hơn? She has three questions. First, she would like to express her gratitude and happiness very joyful when listening to the Dhamma talk explained by Bante in detail, the practicing systematically. And she has three questions. First one, how about the paramis, the role of paramis, and the way to fulfill paramis in order to reach to the Nibbana? Parami is a paramana kama paramis. You know, they are parami can be fulfilled by hero, not normal persons, okay? Superior persons. That's why they are called parami. So by fulfilling those things, then you can also become superior person, higher person. Because of this reason, they are called parami. Quý vị biết đó, Ba La Mật thì có thể được vun bồi bởi những người cao quý mà thôi, không phải là những người tầm thường. Do vậy mà khi quý vị vun bồi Ba La Mật thì quý vị cũng trở nên những người cao quý. Như vậy, Ba La Mật là phẩm chất của những người cao quý. How many kinds of parami? Có bao nhiêu loại Ba La Mật tất cả? 10 kinds of parami. Có 10 Ba La You Mật. All know what are they? Dana parami, generosity. Đó là bố thí, đà ná. Sila parami. Là sila, là giữ giới. Bhajus, or morality. Then, nakhama parami, renunciation. Ba La Mật xuất gia. You know, dana, count 10 parami first, okay? Bây giờ mình đếm 10 Ba La Mật trước hả? Sila, đà ná, sila. Nakhama. Bố thí giữ renunciation. Giới, xuất gia hay là xuất ly. Penya parami. Trí tuệ. Viriya parami, effort. Tinh tấn. Khanti parami, patience. Kham nhẫn. Satcha parami, truthfulness. Chân thật. Adhidhana parami, determination. Quyết định. Then metta parami, loving kindness. Từ tâm. Then upekha parami, equanimities. Và xả tâm. All together, 10 paramis, 10 perfections. Và tổng cộng có 10 Ba La Mật như vậy. Okay, when you fulfill this 10 parami, then you become perfect. That's why they are called perfections. Và khi mà quý vị bồi bổ 10 cái phẩm, 10 cái Ba La Mật này thì quý vị trở nên hoàn hảo. Bởi vậy cho nên nó được gọi là Ba La Mật, tức là hoàn hảo. For example, only one, Dana parami. Okay, if I say one, maybe you will automatically understand the other. Dana parijaga, when you want to fulfill the 10 paramis, first, you should relinquish, you should give all of your property if they need, if there's a receiver. Làm thế nào để bồi bổ Ba La Mật? Thì về Ba La Mật thứ nhất, một cái tiêu biểu dễ hiểu. Ví dụ như khi mà quý vị muốn phát nguyện bồi bổ Ba La Mật thì thực hành cái đà ná, tức là cho đi, thì quý vị sẽ cho hết tất cả những cái của cải, tài sản của mình đến cái người nhận. Then, sure, you can get this not so difficult, especially to become a Buddha, no? Đặc biệt là khi quý vị muốn trở thành Đức Phật á, thì quý vị phải cho hết. Priya Prajaga, the Buddha, you know, Bodhisattva also offer or give his wife if there are a receiver. Và nếu mà có người nhận thì Ngài cho hết của cải tài sản, và nếu mà có người nhận thì Ngài cho luôn cả vợ. Can you do this? Quý vị có thể làm điều đó không? Can you offer your husband to the other? Quý vị có thể tặng chồng của mình cho người khác không? No. Okay. Enga prajaga. Sure. Become difficult, no? Easy to difficult. À, từ dễ cho đến khó. If someone need your eyes, this one, for example, you need to offer. Ví dụ như ai đó cần mắt của mình thì mình cũng phải this cho. This one we call enga prajaga. Và ở đây chúng ta gọi là bố thí nội thân. Okay, now you can compare. You can relinquish your husband or your wife, but you cannot give your eye. Bây giờ chúng ta có thể so sánh, chúng ta có thể bố thí những vật ngoại thân như là chồng, vợ, nhưng mà không thể cho mắt của mình. You understand, no? Quý vị hiểu chứ? Become higher and higher. Nó trở nên cao hơn và cao hơn. Then jivita prajaga, you need to offer your life, your body, the whole body, although you die. Và cái cao hơn nữa là phải bố thí mạng sống, cần phải bố thí cả thân mạng này, mặc dù phải chết đi cũng phải bố thí. Okay, referring to Buddha who or with the intention to realize Nirvana. Khi bố thí như vậy thì hướng đến đạo quả Phật, quả vị Phật hay là hướng đến Niết Bàn, vị ấy bố thí. Okay, Sila also in the same way, five precepts, even five precepts also very difficult to maintain. Và đến Ba La Mật, Sila hay giữ giới cũng vậy, ngay cả giới cũng không phải dễ giữ. Then more, eight precepts, ten precepts, then become Bhikkhu or Sayali. Can or not? Và tám giới, mười giới và trở thành tu nữ hay là chư tăng, có thể hay không? There are also many levels. Okay? Và nó có rất nhiều cái mức độ khác nhau của giới. Then you understand. Then next karma parami, you need to relinquish all worldly things. Then me go to the forest to practice meditation. Can you do this? Và đến Ba La Mật Xả Ly cũng vậy, cần phải xả bỏ tất cả những cái gì thuộc về thế gian, tức là phải đi vào rừng để hành thiền. Quý vị có làm được không? Okay. Then me, for example, now I encourage you to become a bhikkhu or to become Sayali to practice meditation for a long time until you realize Nirvana. But you keep quiet. Nhưng mà bây giờ tôi động viên quý vị xuất gia trở thành những vị sư, chư tăng hay là những sư cô và thực hành thiền trong một thời gian dài cho đến khi đắc đạo quả. Nhưng mà quý vị giữ im lặng. Renounce the world. Xả ly, xả bỏ thế gian. Okay. In this way, you need to fulfill all the paramis. Và bằng cách như vậy, quý vị cần phải thực hành 10 ba la mật, bồi bổ 10 ba la mật. Finally, when your ten paramis are fulfilled, then you become Buddha or maybe the chief disciple or you realize Nirvana in this life. Và nếu quý vị bồi bổ 10 ba la mật này thành công thì cuối cùng quý vị sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác hay là một vị thượng thủ thanh văn đệ tử Đức Phật hay là quý vị có thể chứng ngộ Niết Bàn. For normal disciple, Bhagati Savaka, it may be a little bit easier compared to Buddha who or like chief disciple like Venerable Sariputta or Venerable Moggallana. Và đối với những vị thanh văn thường, tức là những vị A-la-hán thường, thì cái việc bồi bổ ba la mật này có thể dễ dàng hơn so sánh với Đức Phật hay là thượng thủ thanh văn như là Ngài Xá Lợi Phất hay Ngài Mục Kiền Liên. Enough. Vậy đủ chưa? The second question. Just now Bante talked about Dukkha Satya. When a person can discern Nama and Rupa at the time, discern Nama and Rupa in the Paramattha Dhamma way. At the time, he or she do not see any being or do not see a man or human, but only see Nama and Rupa. So in this state, is it the same meaning as see non-self? One see non-self, the anatta. Sure. At the time, they understand. They understand there's no nama, there's no man, no women, no human being, no deva, no brahma, no soul, no self. Only nama and rupa. In this way, you can understand. Vâng, lúc đó cái hành giả có thể hiểu được rằng chỉ có danh và sắc chân đế sinh lên diệt đi và ở đó không phải là đàn ông, đàn bà, không phải loài người hay chư thiên, không có linh hồn nào cả. Và bản chất của nó là vô ngã. This one nama rupa vodhana jnana, but you still need to continue to contemplate them as anicca, dukkha, anatta in real vipassana stage. Mặc dù ở giai đoạn này thì có thể hiểu được như vậy, nhưng mà cần cũng phải thực hành vipassana ở trong những cái giai đoạn thiền quán vipassana cụ thể bằng cách quán khổ vô thường vô ngã theo nhiều cách khác nhau. When you are discerning nama rupa or when you are analyzing nama rupa, this one we call nama rupa prasira jnana, actually not really vipassana yet. Then after analyzing or after discernment of those nama rupa and their causes, then you only just know the objects of vipassana. Then at the time you can start to contemplate it as anicca, dukkha, anatta. That will be real vipassana. Ở cái giai đoạn mà quý vị có thể thấy được, phân tích được các cái thành phần cấu tạo và đặc tính của danh và sắc, thì lúc đó chúng tôi chưa thực sự gọi đó là thiền vipassana, mà chỉ là hiểu được cái đối tượng của thiền vipassana thôi. Và cho đến khi mà quý vị phân tích xong với nhân duyên, thì lúc này lấy cái đối tượng danh sắc và nhân duyên, lúc đó quý vị mới thực sự quán hai đối tượng này, danh sắc và nguyên nhân của chúng, như là khổ vô thường vô ngã, khổ vô thường vô ngã bằng nhiều cách khác nhau, thì lúc ấy mới được gọi là chính thức là thiền vipassana hay là minh sắc tuệ. Then now you have established concentration here, you have realized nama rupa here, but you are contemplating as vipassana. That will be real vipassana or not, then you can consider yourself. Bây giờ nếu quý vị chưa có thiết lập được định và quý vị chưa thấy được danh sắc chân đế, chưa hiểu được các nguyên nhân cùng tột của chúng, mà nếu quý vị thực hành thiền vipassana, thì quý vị có thể xem xét xem thực sự là cái thiền vipassana của mình nó có thật hay không, nó có đúng hay không. Only real vipassana can produce nibbana, can realize nibbana. Okay? Then artificial vipassana will not produce nibbana. Và chỉ khi chúng ta thực hành thiền vipassana thật sự thì mới có thể thấy được niết bàn, còn những thiền vipassana nhân tạo thì không thể thấy được niết bàn, không thể tạo ra niết bàn. Okay, there will be only a kind of reflection, not real vipassana. Nó chỉ là một cái sự quán xét, suy xét thôi, chứ nó không phải thực sự là thiền minh sắc tuệ vipassana. And then maybe also you may have a kind of maybe a peaceful, a kind of comfortable feeling, something like this. Then you will not experience more than this. Khi mà quý vị thực hành cái thiền vipassana hời hợt như vậy, thì nó cũng có thể đem đến một cái số cái trải nghiệm an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng mà quý vị sẽ không thể trải nghiệm những cái trạng thái thực sự hạnh phúc của giác ngộ hay niết bàn. Any question? The third question she asked, if the meditator already attained the sotapanna, her mind or his mind take the nibbana as an object whenever she or he wants. So in this way, why don't she enter the nibbana forever? No need to reborn again in other realms. I no need to get a higher attainment. Sure. He or she need to continue to practice until he or she become arahanta. When they become arahanta, then there will be final cessations. Okay? But in this life, need to pass away. After passing away, he or she will never reborn in any realms. Chắc chắn là người đó cần phải thực hành tiếp tục đến cái đạo quả A-la-hán. Thì khi mà đến đạo quả A-la-hán rồi á, thì nếu vị ấy chết đi á, thì tất cả danh sắc nó mới diệt hoàn toàn và nó không khởi lên nữa, không có thể tái sanh được nữa. This nibbana is called anubhadisesa nibbana. But there is also another nibbana. Another nibbana is saubhadisesa nibbana. All noble persons can enter into this, can attain this nibbana. Okay? That's what we call prasamapatti, entering into fruition attainment. You can, all noble person can enjoy with this attainment, peaceful elements. Như vậy có hai loại niết bàn, tức là vô dư y niết bàn là khi một vị a la hán đã nhập diệt, là khi vị ấy chết đi thì vị nhập vào cái niết bàn này. Còn đối với hữu dư y niết bàn, tức là những cái bậc thánh khác, thì khi mà họ còn sống và bất cứ khi nào mà họ muốn nhập niết bàn, bắt niết bàn làm đối tượng, thì họ bắt cái niết bàn đó, được gọi là hữu dư y niết bàn. May I have the last question for the last day? Thank you, Bante. So I would like to ask you about in your presentation about the paramitas, the way to nibbana. So so many steps, then we need to practice step by step from the beginning to the, and that is the fixed process. And is this different or about different people, or is it the same for everyone, must practice the same in this way? Ekayano, ekayano ayam bhikkhu mekho satanam visuddhiya. There are only one way to go to Nibbana. Must be the same way. Okay? Must be the same way me, sila, samadhi, pinya. These three training. Only the way, this three training is only one way to go to Nibbana. You can also say, Nova Eightfold Path. The same. This way is only to go to Nibbana. Only one way. You can also say, actually they are the same. The practice is the same. Name only difference. Then seven stages of purification, seven ways of the, this is the only way for realization of Nirvana. Then when you are practicing this three training, Noble Eightfold Path, seven stages of purification, then you are also contemplating Satipatthana, full Satipatthana, or this is the only way. There's no other way. I want to ask your experience. In your experience, in your practice experience, so what is the most important process in this chart, in the pyramid chart? In this chart, me, sila, sila zekha. Sila is also very important for everybody. Okay, if there's no sila, even you cannot maintain five prisa, how you can attain concentration? You cannot go higher level. So, although you have broken the sila, five prisas before, okay, beginning from now, when you want to realize Nibbana, beginning from now on, keep five precepts not to break. Oh, this is also very important. Okay, at least. Then, based on this Bhuva Sila, continue to practice one meditation subject to be successful in concentration. In this case, there are also two meditators. One is Sauddha Vipassana Yanika, another is Samatha Yanika. Sauddha Vipassana Yanika, pure vehicle meditators. They want to go to Vipassana. They want to directly go to Vipassana without establishing concentration. Or such kinds of meditator yogi is called Sauddha Vipassana Yanika meditator, pure vehicle meditator. But the other meditator, after establishing concentration up to jhana concentration state, then based on this concentration, they go to Vipassana. This kind of meditator is called Samatha Yanika meditators. Okay? There are only two meditators. There's no any other meditator. Con muốn hỏi thiền sư là cái bản này, cái phần nào là phần quan trọng nhất? Bạn nói là thiền sư giảng từng bước một cho đến Niết Bàn trong cái bản như vậy. Thì tất cả mọi người cần phải thực hành giống như nhau hay là có những người thực hành khác nhau? Thì Ngài trích dẫn một câu của Đức Phật, trong đó nói là chỉ có một con đường duy nhất đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Và con đường này tuy là có nhiều tên, ví dụ như là giới định tuệ, hay là bát chánh đạo, hay là bảy bước thanh tịnh, hay là bốn niệm xứ, nhưng mà cái sự thực hành thì nó y như nhau, giống như Ngài vừa phân tích từng bước một. Tuy chỉ có cái tên nó khác nhau thôi, và không có con đường nào khác có thể khiến cho chứng ngộ Niết Bàn. Đây là con đường duy nhất, độc nhất. Và bạn ấy hỏi là trong cái biểu đồ này thì theo kinh nghiệm của thiền sư thì cái phần nào là phần quan trọng nhất? Thì thiền sư trả lời giới cũng rất là quan trọng đối với mỗi người. Khi mà muốn chứng đắc Niết Bàn thì phải thực hành giới. Nếu mà năm giới không giữ được thì làm sao có thể đắc định? Cho nên từ bây giờ trở đi, nếu quý vị muốn ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn thì phải bắt đầu giữ giới một cách trong sạch, không để lắm nhơ. Và sau đó khi thực hành định thì cần phải thực hành thành công một cái đề mục thiền chính. Và ở cái mục này thì có hai loại hành giả, tức là hành giả thuần quán thừa, là thừa là cổ xe, tức là hành giả dùng cổ xe chỉ đơn thuần là thiền quán thôi, không cần đi qua ăn chỉ định, đi thẳng vô thiền tứ đại và đi lên thiền Vipassana. Còn hành giả thứ hai là chỉ quán thừa hành giả, tức là đi bằng cổ xe vừa chỉ vừa quán, tức là hành giả này sẽ xác lập định an chỉ trước bằng các tầng thiền, sau đó mới đi qua thiền quán. Và chỉ có hai loại hành giả này thôi, không có loại thứ ba. Then, if you don't want to establish concentration, you want to directly go to Vipassana, then you need to practice beginning from four elements meditations. Như vậy, nếu quý vị không muốn thiết lập định an chỉ đến các bậc thiền thì đi thẳng vô thiền bằng thiền tứ đại. Then last night I explained without foundations concentration, when you practice four element meditations, to reach up to SS concentration state or to be able to discern four element in each kalapa, then it may take, you know, 7 months or 10 months or 1 year, etc. Và nếu mà quý vị muốn đi thẳng vô thiền quán, không qua thiền chỉ, tức là đi vô thiền tứ đại, thì hôm qua tôi có giải thích rằng một người mà không có thiền nền trước á, mà đi vô thiền tứ đại để đạt đến cận định, để có thể phân tích được các cái loại sắc trong một tổng hợp sắc, thì vị ấy cần phải tốn khoảng 7 tháng, 10 tháng, 1 năm, vân vân. Those who have foundation concentration, for example, like Anapana, Phojana. Based on this Phojana, you practice four element meditation, you can discern four element in each kalapa within, you know, 10 days or 2 weeks. Và những người mà có thiền nền rồi, ví dụ như thiền niệm hơi thở đạt đến tứ thiền, thì dựa trên ánh sáng định tứ thiền, người này có thể thực hành thiền tứ đại, đạt đến cận định và phân tích được các tổng hợp sắc, thì tổng cộng tốn thời gian từ 10 ngày cho đến 2 tuần. After that, the procedure is the same. You should continue to discern all rupa, nama, dependent origination. The procedure is the same. Only with foundation concentration, without foundation concentration, only difference. Và sau khi đã hành tới cái giai đoạn này rồi, thì tất cả đều phải hành như nhau. À, tức là phân tích sắc, phân tích danh, phân tích nhân duyên, tức là quán về quá khứ, và thực hành các bước của thiền Vipassana cùng một cái trình tự, không thể khác được. Chỉ khác nhau ở cái chỗ trước đó là có thiền nền hay không mà thôi. Then Tipitaka show one example. When you want to go to the other banks or river, one will cross the river by swimming. One will cross the river using the speedboat or, you know, ship, etc. Then, which one will be easier? Và liên quan đến điều này thì Tam Tạng Kinh Điển có một cái ví dụ như vậy. Một người ở bờ sông bên này muốn băng qua bờ sông bên kia thì có hai cách. Một là bơi qua, hai là đi bằng tàu hoặc thuyền. Thì cách nào dễ hơn? You understand? Okay, crossing the rivers by swimming is like the Sutta Vipassana Nika. People who can meditate as without establishing concentration. If you wish to practice, then you are crossing the river by swimming. Và chỗ này quý vị hiểu rồi đó. Băng qua bên kia bờ sông bằng cách bơi, đó chính là thuần quán thừa hành giả, tức là không cần thiết lập định an chỉ định trước mà đi thẳng vô thiền Vipassana. Whether you will reach the other bank or not sure. Sometimes you may also meet with the crocodile and the river. Và quý vị có thể băng qua bờ bên kia hay không thì không chắc, có thể dọc đường gặp cá sấu ăn thịt. Okay. You understand? Okay. Short stop our Dhamma discussion now. Can repeat after me to share our merit to all beings. Và xin hãy lặp lại theo tôi, chia phước đến tất cả chúng sanh. Idamme bonyam. Idamme bonyam. Asava khaya. Asava khaya. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme bonyam. Idamme bonyam. Nibbanasa. Nibbana sa. Pechayo. Pechayo. Hotu. Hotu. Mama bonya baga. Mama bonya baga. Sabha sadhana. Sabha sadhana. Bhajemi. Bhajemi. Te sabhe. Te sabhe. Me sama. Me sama. Bonya baga. Bonya baga. Labandu. Labandu. Sadhu.